Cô đã từng cảm thấy rất tiếc cho người đàn ông này, vốn xuất thân từ một gia đình cán bộ cấp cao, nhưng lại luôn thích đi theo đồng nhiên làm loạn, hiện tại đã không còn ăn nói thô lỗ tùy hứng như trước nữa, không còn để tóc dài nhuộm vàng, mặc âu phục màu đen, thật sự đã hoàn toàn thay da đổi thịt, rất có phong thái của một mỹ nam. Thượng Thiết kinh sợ nhìn qua nhìn lại cô và đồng nhiên, sau đó nghiêm túc nói. Đồng nhiên, sao anh lại dây dưa với người phụ nữ này nữa vậy? Anh đã quên đi vết thương lòng rồi sao? Đồng nhiên rất bình thản ngồi trên sofa uống cà phê, không cho là đúng nói. Cậu cũng quá xem trọng cô ta rồi, chỉ là thịt hâm lại mà thôi, cậu có nhất thiết phải ngạc nhiên thế không? Phòng tuy lớn nhưng lại không có vách ngăn, cảnh Giai Tuệ chỉ có thể gói ghém đơn hàng, chống gậy, mặt không chút biến sắc đi lướt qua hai người đàn ông giống như đang bàn luận về một món hàng thanh lý, chậm chậm tiến về phía nhà bếp rồi đóng cửa lại. Anh không sợ ăn phải thịt thối sao? Thế nào hả, cô ta biết anh bây giờ làm ăn phát đạt lại muốn tham gia cùng với đám ruồi bọ kia, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo. Thượng Thiết mà đã nổi giận thì có thể đem so sánh với Pavarotti, lớn giọng đến nỗi có thể xuyên thấu qua bức tường của phòng bếp. Cảnh Giai Tuệ làm bộ như không nghe thấy, mở tủ lạnh ra, giữa muôn vạn loại thực phẩm cô lấy một quả trứng, hai lát bánh mì và một ít thịt xông khói, sau đó dùng chảo chiên trứng và thịt rồi để bánh mì vào lò nướng. Kẹp tất cả lại, cắn một miếng, cảm thấy còn ngon hơn cả hamburger ở KFC. Lang bạt ở bên ngoài nhiều năm, gocchuyenaudio.com, khi đó, nếu như không chăm sóc tốt cho bản thân, lúc phát bệnh cũng chỉ có thể tự mình vượt qua trong phòng trọ. Cho nên bây giờ dù có tiết kiệm thế nào đi nữa, bữa sáng cũng nhất định phải có đầy đủ dinh dưỡng. Cô lại rót cho mình một ly sữa, vừa uống vừa đưa mắt nhìn cửa sổ, từ đây có thể thấy hết được quang cảnh của một thành phố Thượng Hải phồn hoa đô hội. Xem đi, bất luận cuộc sống của con người có thay đổi đến đâu, thì cũng không thể khiến cho trái đất này sụp đổ. Cho dù chúng ta phải lâm vào cảnh tuyệt vọng bi thương, lựa chọn buông mình từ trên cao xuống, lưu lại cũng chỉ là một vũng máu đen. Trước đây cô vẫn luôn nghĩ tại sao có những người lại dũng cảm đoạn tuyệt trần thế như vậy, hiện tại mới hiểu được có gan nuốt nước mắt vào trong mà sống tiếp mới thật sự được coi là một dũng sĩ. Trong phòng khách Thượng Thiết vẫn còn đang tranh cãi ầm ĩ, còn đồng nhiên thì khẽ co mày, người ta nói một người đàn ông sẽ không bao giờ muốn nghe người khác nói năng mà không nể mặt mình như vậy, cho dù người đó có là anh em vào sinh ra tử đi chăng nữa, theo lẽ thường, nếu Thượng Thiết còn không biết chừng mực kết cục khẳng định sẽ cực kỳ bi thảm. Hôm nay tôi sẽ về thành phố A, có thể mượn một bộ quần áo của anh được không? Cảnh Giai Tuệ đứng ở cửa, ngắt lời hai người, đồng nhiên đem hết mọi bực tức chút vào người cô, chân què như vậy còn muốn đi đâu? Cô ngồi im một chỗ cho tôi. Thượng Thiết lúc này cũng cảm thấy hình như mình đã nói hơi quá đáng, đành im miệng, nhưng vẫn nhịn không được trừng mắt nhìn Cảnh Giai Tuệ. Đồng nhiên lại quay sang trấn an Thượng Thiết đùa cợt nói. Cậu lo nghĩ nhiều quá rồi, cô ta bây giờ là vị hôn thê của cháu tôi. Một nhánh cây nhỏ bé như tôi đây thật sự không phải là chỗ đứng của một con phượng hoàng. Thượng Thiết nhìn Cảnh Giai Tuệ ánh mắt xem thường pha lẫn chút khiếp sợ, một lúc lâu sau mới nghiến răng chửi thề một chữ. Phác, không có sự cho phép của đồng nhiên, Cảnh Giai Tuệ đương nhiên chưa thể rời khỏi đây. Tuy nhiên hắn lại đưa cô đến mấy cửa hàng gần đó mua quần áo, Cảnh Giai Tuệ chân bó thạch cao, rất khó đi lại, nhưng khi đến nơi lại được đích thân người bán hàng chạy ra cửa giúp đẩy xe lăn, chuẩn bị sẵn cà phê và bánh ngọt, thậm chí còn nhiệt tình đến nỗi bước vào phòng thay đồ giúp cô thử quần áo. Tựa hồ như đang so sánh cô với Lã Trác Nhi, đồng nhiên thay cô chọn quần áo, không phải là quá sặc sỡ thì lại rất hở hang, phong cách như vậy cô thật sự không thể tiếp thu được. Nhưng đồng nhiên lại rất ngả ngớn nhìn phần da trắng nõn lộ ra ở phần cổ chữ V kia, nói. Đúng là nó, rất hợp với cô. Cảnh Giai Tuệ hiểu câu nói này mang hàm ý muốn nhục nhã cô, liền tự tay lấy một bộ váy liền lịch sự, nói với nhân viên. Gói cái này lại cho tôi. Lúc tính tiền, Cảnh Giai Tuệ mới phát hiện ra, thì ra mấy bộ quần áo không rõ nhãn hiệu này lại có một mức giá kinh người như vậy, vừa nãy sự chu đáo tỉ mỉ của nhân viên phục vụ đã nói lên đẳng cấp của cửa hàng, bộ váy cô chọn là bình thường nhất nhưng cũng có giá hơn một vạn. Mà đồng nhiên lại thẳng tay đem bộ váy liền kia vứt sang một bên, sau đó rút thẻ ra, nói. Trừ cái váy kia còn lại đem hết nội y và lễ phục gói lại cho tôi. Nhân viên biết người bỏ tiền ra là ai, nên đương nhiên không thèm nhìn Cảnh Giai Tuệ, liền nhanh chóng quẹt thẻ rồi gói quần áo lại. Cảnh Giai Tuệ không nói gì thêm, nếu họ không phải. gocchuyenaudio.com, là những nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp thì bây giờ chắc chắn sẽ nhìn cô với ánh mắt xem thường. Hương cà phê tràn ngập trong cửa hàng, cô đột nhiên nhớ lại, người đàn ông này trước kia cũng rất thích mua sắm.